Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 544, chương 544 kỳ binh bạo lá gan canh. 3. Cầu đặt mua nguyệt phiếu. Tại Liverpool, huấn luyện viên Tổ cung cấp cho Dương Dương vật liệu bên trong. Có một thiên là chuyên môn kỹ càng phân tích AC Milan cây thông Noel trận hình. Huấn luyện viên trưởng Benitez cùng chiến thuật phân tích sư Dap McDonough Phu đều nhất trí cho rằng AC Milan bản mùa giải thành công bắt nguồn từ Ancelotti chiến thuật điều chỉnh. Bên trên Ambrosini, khai thác ba tiền vệ phòng ngự đấu pháp là mấu chốt. Cây thông Noel trận hình tác dụng lớn nhất ở chỗ phòng thủ, nhất là vùng cấm địa tuyến đầu trung lộ phòng thủ. 4, 3, 2, 1. Từ cái này liên tiếp số lượng liền có thể nhìn ra được. 4 tên hậu vệ, 3 tên tiền vệ phòng ngự, 2 tên hộ công, nhất danh tiên phong. Tại co vào phòng thủ thời điểm, AC Milan nội địa tụ tập 7 tên phòng thủ cầu thủ. Muốn tại trên sân bóng trưởng khống thế cục, hoặc là chính là khống chế lại cầu quyền, hoặc là chính là khống chế lại không gian, mà muốn có được hai thứ đồ này đều không thể rời đi người. Cho nên có người nói, trên sân bóng ưu thế nói phá thiên, liền là như thế nào tại cục bộ chế tạo nhân số ưu thế, cũng phát huy ra phần này ưu thế. Tại vùng cấm địa tuyến đầu, phe tấn công có hai người, phòng thủ phương chỉ có một cái, kia chết chắc. Nếu như là trái lại, kia phe tấn công đoán chừng là nghỉ cơm. AC Milan dù áp dụng đạo lý cũng giống như nhau. Tại vùng cấm địa cùng vùng cấm địa tuyến đầu an bài 7 tên cầu thủ, lại thêm 2 tên hộ công. Điều này có thể bảo đảm AC Milan đối tất cả tiến vào 30 mét khu vực đối thủ tiến hành áp bách, khiến cho đối phương chỉ có thể ở khoảng cách so sánh địa phương xa lên chân, rất khó chế tạo ra uy hiếp. Bởi vì vùng cấm địa trong ngoài nhất có uy hiếp, mấu chốt nhất khu vực đều bị bọn hắn chiếm cứ. Đây chính là cây thông Noel trận hình lớn nhất, cũng là tối làm đối thủ nhức đầu ưu thế. Nhưng tất cả mọi người cũng đều biết, tại trên sân bóng, chỉ dựa vào phòng thủ là không được. Phòng thủ làm được cho dù tốt, cũng không đủ tiến công uy hiếp. Sớm tối cũng là muốn bị đối phương cho làm nằm xuống. Chỗ lấy phía trước có hai tên hộ công cùng nhất danh tiên phong. Ba người vẫn luôn là hiện lên hình tam giác chọn vị trí, mà lại đặc điểm không đồng nhất. Lớn Inzaghi am hiểu vị trí chạy cùng xen kẽ sau lưng. Kaka tốc độ nhanh, lực bộc phát mạnh, am hiểu sau chen vào tiến công cùng trung lộ dẫn bóng đột phá. Sidop thì là tương đối toàn diện, sức sáng tạo rất mạnh, truyền bóng ý thức xuất chúng. Ba tên cầu thủ đặc điểm bổ sung, lại lẫn nhau hô ứng lẫn nhau, tại tiến công lúc tạo thành chiến thuật tầng thứ. Bọn hắn có thể kéo một bên, có thể trung lộ từ nhỏ phối hợp, cũng có thể đánh nhanh chóng phản kích. Đối mặt tấn công như vậy tổ hợp, bất kỳ cái gì đội bóng cũng không dám có chút chủ quan. Vừa hậu vệ cũng không dám tùy tiện để lên, bởi vì Sidop cùng Kaka đều có thể tại đường biên chế tạo ra uy hiếp. Nhưng trên thế giới như thế nào lại có hoàn mỹ chiến thuật? Cây thông Noel trận hình một cái uy hiếp ngay tại ở chỉnh thể thu về. Từ thủ chuyển công thời điểm, khoảng cách cầu môn rất xa. Cho nên, từ trên bản chất tới nói, đây chính là một bộ phi thường bảo thủ phòng thủ phản kích chiến thuật. Kia giải quyết như thế nào khoảng cách qua xa vấn đề? Pirlo truyền xa cùng Kaka tốc độ. Còn có một vấn đề chính là dễ dàng tách rời. Bản trận đấu mở màn phút thứ nhất, Liverpool cái kia dẫn bóng chính là chứng minh tốt nhất. Kéo cầu về sau, AC Milan bên trong trước trận phát động bước đoạt, ý đồ ngay từ đầu liền khống chế lại bóng ra. Kết quả Liverpool trực tiếp một cái truyền xa đánh sau lưng. Giữa trận cầu thủ không kịp trở về thủ đến vùng cấm địa tuyến đầu. Cái này dẫn đến Gerrard sau chen vào cầm banh lúc có thể nhẹ nhõm tìm kiếm được Dương Dương, cũng trợ công đầu hắn cầu phá khung thành. Lúc ấy, Liverpool vận dụng tốc độ của mình, đánh cho AC Milan lúc phòng thủ trung hậu hai đầu tuyến tách rời. Trừ cái đó ra, chính là tiến công độ rộng nghiêm trọng ỷ lại tại hai tên hậu vệ biên. Tại không có hậu vệ biên trợ giúp tình huống dưới, tiến công quá nhiều tập trung ở trung lộ. Cái này để đối thủ phòng thủ trở nên càng thêm dễ dàng. Mà tại Liverpool thủ kéo ghi chép về sau, tranh tài xu thế cơ bản phù hợp cây thông Noel trận hình tình huống. Tiên tiến một cầu về sau, Liverpool chủ động ép ra tiến công. Nhưng cùng lúc, mặc kệ là đột trước Gerrard, vẫn là kéo sau Mascherano cùng Xabi Alonso, đều một mực cố thủ ở trung lộ. Hai cánh Finan cùng Aurelio cũng không dám quá mức để lên. Nhiều nhất chính là cùng song tiền vệ phòng ngự ngang hàng. Trước trận, Dương Dương kiềm chế Otto cùng Gattuso, Penan toàn lực tiến công AC Milan cánh trái. Không chỉ có áp chế Jan Kulowski, còn tại trên sân bóng liên tiếp chế tạo ra uy hiếp. Cái này để AC Milan toàn bộ trên trận thế cục trở nên phi thường quẫn bách. Thậm chí có thể nói là chật vật, đèn đỏ quân đoàn chỗ ỉ lại trước trận tam xoa kích. Lớn Inzaghi một cước bắn không có cửa đâu. Kaká có một cước sút ra. Seedorf cả nửa trang ẩn hình. Có thể nói, Liverpool chiến thuật tại cả nửa trang là vô cùng thành công. Đánh cho AC Milan chỉ có chống đỡ chi lực mà không có sức hoàn thủ. Tiến công rất khó thông qua giữa trận. Trái lại Liverpool liên tiếp chế tạo ra uy hiếp. Dương Dương ngoại trừ mở màn một cước thiểm điện dẫn bóng bên ngoài, còn sau đó một lần cánh trái dẫn bóng bên trong cắt. Chân phải đá mạnh chuyển di, nghiêng truyền đến sau lưng. Penan nhanh chóng chen vào đến Jan Kulowski sau lưng, truyền bên trong đến vùng cấm địa. Gerrard chen vào đẩy bắn, đánh chặt, sau đó Dương Dương lại tại cánh trái đưa ra một cước diệu truyền. Chọn truyền đến sau điểm, Penan cùng lên đến trực tiếp gõ cửa, vẫn là không có đánh trúng, mà toàn trường nhất có uy hiếp tiến công phát sinh ở phút thứ 28. Penan cánh phải đưa ra một cước tinh chuẩn truyền bên trong, rơi xuống sau điểm, Dương Dương nhanh chóng chen vào, ranh giới cuối cùng đằng trước cầu đưa đỏ, đỉnh về tới cầu môn trước. Quyệt phía trước cầu môn khoảng cách gần đẩy bắn. Kết quả lão tướng Mandini như có thần trợ tâm thường đem sút gôn cản ra. Sau đó Gerrard cùng lên đến gõ cửa cũng bị Ambrosini làm hỏng ra ngoài. Dương Dương còn tại phút thứ 32 lúc, vì Xabi Alonso sáng tạo ra một lần sút xa cơ hội. Tây Ban Nha giữa trận trọng pháo công cánh cửa, trực tiếp đánh trúng xà ngang. Vẫn không thể nào lại lần nữa phá khung thành, mà phút thứ 36, Penan lại lần nữa từ cánh phải chế tạo ra cơ hội. Đưa bóng đưa vào vùng cấm địa phía bên phải, Gerrard sau chen vào được banh sau xuyên qua đến phía trước cầu môn. Quyệt tại Nesta quấy nhiễu dưới, sút gôn không thể đánh lên cường độ, cánh cửa tuyến trước bị Otto phi thân xẻng ra. Có thể nói, cả nửa trang, Liverpool chiếm hết ưu thế, ngoại trừ khống chế bóng suất. Tất cả tiến công số liệu Liverpool đều muốn dẫn trước tại AC Milan. Sút gôn số lần càng là xa xa dẫn trước, nhưng chính là tại loại này chiếm hết ưu thế. Thậm chí tất cả mọi người cảm thấy, Liverpool hẳn là rất nhanh liền có thể lại dẫn bóng tình huống dưới. AC Milan lại san đều tỷ số điểm số. Phút thứ 44, AC Milan phát động một lần nhanh chóng phản kích. Seedorf ở bên trái đường dẫn bóng bị Mascherano xẻng ra ngoài bên ngoài. AC Milan ném ra ngoài ngoài biên về sau, một lần nữa tổ chức tiến công, đưa bóng đưa vào vùng cấm địa lúc. Carragher vượt lên trước đánh đầu giải vây. Nhưng Kaká tại vùng cấm địa cung đỉnh khu bên ngoài đoạt trước một bước đạt được cầu. Xabi Alonso lúc phòng thủ phạm lỗi, Pirlo chủ phạt đá phạt lúc, cùng Liverpool cầu thủ sắp xếp bức tường người lớn Inzaghi nghiêng người nhường lối. Cầu đánh trúng vào bên trái của hắn cánh tay, gạt một cái đường gãy, va vào Liverpool cầu môn. Reina đã đoán được bóng ra vốn có quỹ tích, nhưng không nghĩ tới cầu đánh trúng vào lớn Inzaghi sẽ biến hướng. Đây tuyệt đối là một lần làm cho người không thể tin được vận khí. Liverpool cầu thủ trước tiên hướng phía nước Đức trọng tài chính Fendel ra hiệu. Cái này nên tính là một cái dùng tay. Nhưng Fendel biểu thị, lớn Inzaghi ngay lúc đó cánh tay cũng không có mở ra. Cũng không có rõ ràng chủ động dùng tay ý thức, chỉ là bị động đụng phải bóng đá. Thay lời khác tới nói, AC Milan liền dựa vào lão thiên gia thưởng cơm, san đều tỷ số điểm số. Đội chủ nhà trong phòng thay quần áo tĩnh đến chỉ còn lại cầu thủ tiếng bước chân. Tại chiếm hết ưu thế tình huống dưới, bị đối thủ san đều tỷ số điểm số. Đây tuyệt đối là làm cho người khó mà tiếp nhận, nhưng nó liền hết lần này tới lần khác phát sinh. Ngoại trừ tức giận bất bình nói một câu, AC Milan đi kia cái gì vận bên ngoài, còn có thể nói cái gì? Dương Dương ngồi tại trong phòng thay quần áo, thoát khỏi áo cùng cầu quần, toàn thân mồ hôi đầm đìa. Athens nhiệt độ không khí thật sự là quá nóng, cho dù là đến ban đêm, vẫn là nóng chết người. Cái này khiến cầu thủ thể năng tiêu hao rõ ràng muốn so bình thường càng lớn. Đôi này Liverpool tới nói khá bất lợi, bởi vì Hồng quân chọn lựa chính là đoạt bức vây chiến thuật. Chính là cần thể năng, Liverpool huấn luyện viên tổ cũng đặc biệt nhằm vào loại tình huống này chế định sách lược. Bọn hắn đang huấn luyện dùng trong áo lót để vào khối băng. Mỗi một cầu thủ đều mặc bên trên 2-3 phút, bảo đảm bọn hắn có thể mau chóng khôi phục. Dương Dương là nhóm đầu tiên mặc vào, cho nên hắn hiện đang ngồi, mà còn lại mặc vào đồng đội thì là tại trong phòng thay quần áo đi tới đi lui. Trong phòng thay quần áo chỉ còn lại thanh âm của bọn hắn. Ngẫu nhiên còn làm việc nhân viên một chút động tĩnh. Dương Dương cho rằng, đội bóng hiện tại cần nhất không phải động viên, mà là khẳng định. Hơn nửa hiệp đội bóng bị đá phi thường tốt, chỉ muốn tiếp tục bảo trì lại cái này một phần áp lực. Nửa chặng sau khẳng định vẫn còn có cơ hội, nhưng mấu chốt là phải có kiên nhẫn, không nên gấp, tiếp tục dựa theo hơn nửa hiệp dẫn trước sau cái chủng loại kia đá pháp. Sớm muộn có thể lại dẫn bóng, nhưng nếu như sốt ruột, Kaká gia hỏa này dẫn bóng tốc độ thế nhưng là tương đương nhanh. Vừa rồi Xabi Alonso phạm lỗi cũng là có chút điểm bị buộc bất đắc dĩ. Bởi vì thật làm cho Kaká khởi động, vậy căn bản liền ngăn không được. Bất kể là phía trước trận áp chế, vẫn là giữa trận chặn đường áp bách, Liverpool đều làm được tương đương đúng chỗ. Thậm chí có thể nói là không có vấn đề, chính là vận khí chênh lệch một chút. Tất cả mọi người ngồi xuống, chúng ta có chuyện trọng yếu hơn phải xử lý. Benitez cùng Ayesteren đi vào phòng thay quần áo, lớn tiếng ra hiệu đám cầu thủ đều ngồi xuống. Trong phòng thay quần áo lập tức hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn Benitez. Hơn nửa hiệp đấu pháp phi thường thành công, chúng ta hoàn toàn chế chủ AC Milan. Nửa chặng sau muốn tiếp tục lợi dụng được đối phương phòng thủ cầu thủ sau lưng không gian, phát huy ra chúng ta nhanh chóng phản kích ưu thế. Đám cầu thủ đều nhao nhao gật đầu. Hơn nửa hiệp chúng ta rất bình thường không may, nhưng này đã qua, một so với một đối với chúng ta tới nói cũng không tính là gì. Chúng ta có cơ hội lại dẫn bóng, các ngươi làm được phi thường tốt, tiếp tục sáng tạo cơ hội. Chúng ta nhất định có thể lại dẫn bóng. Rất rõ ràng, Liverpool huấn luyện viên trưởng cũng cho rằng, đội bóng hơn nửa hiệp các loại tính nhắm vào bố trí chiến thuật đều chiếm được thực hiện, cũng lấy được hiệu quả. Căn bản không có tất yếu làm ra cải biến cùng điều chỉnh. Nhưng cùng lúc đó, Benitez cũng biểu thị, mình sẽ ở nửa chặng sau 15 đến khoảng 20 phút thời điểm thay người. tất cả mọi người biết. Đến lúc đó đội bóng cái thứ nhất thay đổi đi chính là Crow. Nước Anh cao lão phía trước trận chiến thuật tác dụng vẫn là hết sức rõ ràng. Nhất là đối mặt AC Milan loại này nghiêm phòng tử thủ đội bóng. Hắn cao cầu ưu thế thường thường có thể phát huy ra mấu chốt tác dụng. Benitez trận đấu này để hắn dự bị, vốn là hữu dụng hắn đương kỳ binh ý nghĩ, nếu như nửa chàng sau vẫn là mở không ra cục diện. Crow sẽ thay bổ sung trận, thượng kéo thêm trở chương sau ép gạch nối dấu lớn chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN